Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. Chương 64 trang quán có thể dùng để hai người một chọi một tư nhân giao lưu địa phương không nhiều. Lắm, Ngụy Tử Vũ một đường mang theo Sơ Dụ 7 vòng 8 vòng vừa đi vừa tìm. Cuối cùng chỉ tìm được một cái cùng loại với phòng cất chứa phòng nhỏ, bởi vì trong phòng đèn hỏng. Rồi, cho nên hai người tiến vào sau ngừng ở tới gần môn kia sườn ven tường. Không có đóng cửa, đây là thái tử gia nhiều năm trôi qua lại một lần cùng hắn trong mắt người câm tổ. Tông hiện trường Beto, bởi vì đánh mất lão bà mang đến cảm xúc đánh sâu vào quá lớn. Hỏa ý phía trên hắn thậm chí đã quên hắn phía trước ở Capybara trước mặt ăn qua bẹp, nguyên nhân gây ra là ở Giang Trình lộ thái độ rõ ràng đối hắn lãnh đạm lên lúc sau. Hắn trên mặt khinh thường như cũ, nhưng âm thầm cố ý vô tình trộm quan sát lão bà rất nhiều lần. Phát hiện hắn đối Sơ Dụ thái độ cư nhiên so đối phía trước hắn còn nóng bỏng rộng rãi, trực tiếp. Nhất thương đến hắn một lần, là Giang Trình Lộ ở cùng Sơ Dụ đánh xong tiếp đón sau lại cười nói. Cảm ơn ngươi tìm ta lần đó, làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều. Ta phía trước quá hẹp hòi, kỳ thật ta không phải thật sự yêu cầu hắn. Mặt sau hắn còn trộm đi tìm Giang Trình Lộ đồng đội. Muốn hỏi điểm cụ thể, được đến trả lời là, đúng vậy. Từ Sơ Dụ tìm xong Giang Trình Lộ về sau hắn liền thay đổi thật nhiều, hai bên một kết hợp. Thái tử gia đến ra một cái kết luận, Sơ Dụ là riêng tới tìm hắn lão bà khuyên phân, thật quá đáng. Hắn mỗi ngày sầu đến cơm đều ăn không vô, có người cư nhiên nhân cơ hội trộm đào góc tường. Hảo thiếu đạo đức một nam, nghĩ đến đây, Ngụy Tử Vũ hỏa khí lại nâng cao một bước. Vòng thứ nhất rằng co bắt đầu. Đầu tiên là Ngụy Tử Vũ hiệp. Thái tử gia lựa chọn phát động bá tổng chuyên trúc kỹ năng, không giận tự uy. Thái tử gia sắc mặt âm trầm mà nhìn trước mặt người. Ngươi vì cái gì muốn làm những cái đó xử? Đến phiên Sơ Dụ hiệp, bãi tử ca mê mang mà chớp hạ đôi mắt. A, Trang, tuyệt đối là Trang, thật là một tay hảo tâm cơ. Ngày thường nhìn vô dục vô cầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này Capybara. Ngụy Tử Vũ ám suy, chờ xem, dù sao có tiếng lòng quảng bá, đến lúc đó vừa nghe liền biết hắn chân thật động cơ là cái gì, tiếng lòng tiểu loa thực mau như hắn. Nguyệt mà vang lên, so vừa mới Sơ Dụ thanh âm càng vang, nhưng là ngữ khí ngữ điệu liên quan thần thái đều giống nhau như đúc. A, đợt thứ hai rằng co bắt đầu, lại là Ngụy Tử Vũ hiệp. Thái tử gia lựa chọn phát động kỹ năng hùng hổ dọa người. Người sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngụy Tử Vũ ngữ khí dần dần kích động. Ta thật sự không nghĩ ra ngươi vì cái gì phải làm loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ ra ta rốt cuộc làm chuyện gì. Sơ Dụ thầm nghĩ. Thời buổi này lưu hành nhảy qua tội danh giảng giải trực tiếp bắt đầu thẩm phán sau. Một bên đánh đố một bên ám chỉ đối phương, ngươi hiểu. Vì thế Ngụy Tị Vũ nghe được một tiếng thử tính tiểu quảng bá. A ba, mặt ngoài, Sơ Dụ lựa chọn nhảy qua hán hiệp không làm đáp lại. Lại bởi vì mặt mày thoạt nhìn mệt mỏi. Liên tính không có công kích tính cũng bị ứng kích trạng thái Ngụy Tử Vũ giải đọc ra kiêu hãnh và định kiến, này nhất cử động hiển nhiên lại kích thích từ nhỏ đến lớn không chạm qua vách tường thái. Tử gia yếu ớt tâm linh, làm hắn cảm thấy trước mặt người không hề thẹn ý, chính mình nói thêm gì nữa cũng là lãng phí miệng lưỡi, vì thế thái tử gia cười lạnh một tiếng. Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau nghênh ngang mà đi. Ngươi chờ, ta nhớ kỹ, rằng co kết thúc. Sơ Dụ cũng chưa minh bạch đối phương kêu chính mình lại đây này một chuyến rốt cuộc là vì sự tình gì. Hắn đứng ở tại chỗ, đỉnh ngoài cửa hành lang thấu tiến vào ánh đèn suy tư trong chốc lát. Như cũ suy tư không ra cái nguyên cớ tới, Triệu lão sư hỏi hắn. Ký chủ, ta trở về đi. Sơ dụ lựa chọn từ bỏ tự hỏi, lên tiếng, tính toán rời đi, kết quả không đợi hắn xoay người. Đỉnh đầu ánh sáng liền chợt tắt, hắn bước chân dừng lại, sau đó nghe thấy phía sau truyền đến một trận thật mạnh tiếng đóng cửa. Có người từ bên ngoài đem phòng môn cấp khép lại, chờ hắn đi sờ đến ván cửa kia một khắc. Bên ngoài vừa vặn truyền đến, lạch cạch một chút lạc khóa thanh âm. Phòng cất chứa đèn hỏng rồi. Duy nhất nguồn sáng bị ngăn cách bên ngoài. Chỉnh gian nhà ở trong khoảnh khắc bị một mảnh dày đặc đen nhánh bao phủ. Hắn tay có điểm run. Bởi vì tụ không dậy nổi lực đạo cho nên chụp bất động môn. Ứng kích trạng thái hạ đầu óc trống rỗng. Tái nhợt mà ý đồ dùng rách nát logic khâu ra điểm manh mối. Ai làm? Không phải Ngụy Tử Vũ. Hắn hẳn là sớm đi rồi. Đó chính là người khác. Nhưng hắn không biết là cái nào người khác. Vì cái gì muốn làm như vậy? Sợ hãi cảm giống dính nhớp thủy triều mạn quá toàn thân. Chung quanh không khí trọng đến giống rót trì. Hắn biết là chính mình vận lên không được khí nguyên nhân. Nhưng hắn không có biện pháp điều tiết. Bái ở trên cửa tay thực mau thoát lực buông ra. Hắn dán tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay, Triệu lão sư thực mau phát hiện sơ dụ triệu chứng thượng các loại không. Thích hợp, nếm thử hô, ký chủ, nhưng sơ dụ nghe không thấy. Hắn cảm giác có thủy triều rót đầy chính mình lỗ tai, dẫn tới quanh mình hết thảy thanh âm đều giống cách tầng màng giống nhau mờ mịt, bên kia. Lạc gia giữ nguyên bản kết cục sau liền vẫn luôn đang chờ sơ dụ trở về hai người bọn họ hào đi nhà. Ga chờ hồi doanh xe buýt. Kết quả chờ mãi. Phát tiểu trước sau không tới. Hắn có điểm nóng này. Hắn hồi hậu trường tìm một vòng. Như cũ không gặp bóng người. Hai người cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Thật vất vả cho hắn bắt được đến ngồi xổm ở góc tường biên chính ảm đạm lạnh mặt Ngụy Tử Vũ. Không màng người còn ở giận dỗi. Chảo một cái đã bắt được đối phương cổ áo. Người đâu? Cho ngươi mang đi đâu vậy? Ngụy Tử Vũ tâm tình không lắm hảo mà ngẩng đầu. Không kiên nhẫn nói. Không phải ở. Nói đến một nửa mắc kẹt. Hắn là cái mù đường. Vừa mới vòng lâu lắm thật đúng là liền đã quên chính mình là như thế nào đi nơi đó. Lạc gia giữ nhìn. Hắn mê mang trung lộ ra một tia chột dạ ánh mắt. Huyệt thái dương bảo khởi hai căn gân xanh. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi một tiếng. Ngươi tìm hắn nói chút cái gì? Bởi vì chột dạ, thái tử gia cái này không có sú mặt nói quan ngươi chuyện gì. Mà là hàm hàm hồ hồ nói. Hắn cùng Giang Trình lộ giảng ta nói bậy, ta chất vấn hắn làm như vậy động cơ, hắn chính miệng thừa nhận rằng ngươi nói bậy. Ta nghe nói, ngươi sẽ không trực tiếp đi tìm bản nhân hỏi rõ sao? Lạc gia giữ có điểm hỏa khí lên đây, xứng với xem nhược trì ánh mắt cực kỳ có công kích tính. Không biết xe cần han tin tức truyền nhiều heo đều có thể cho ngươi nói thành sẽ phi. Ngụy Tử Vũ ý đồ phản bác, nhưng do dự một cái chớp mắt, phát hiện giống như nói được có đạo lý, trang lại trang thật sự. Đi tìm lại không dám, túng chứng, Lạc gia giữ nói, ngươi như vậy có thể đuổi tới liền có quỷ, Ngụy Tử Vũ trầm mặc một lát. Tuy rằng trong lòng có điểm nhận đồng, nhưng bởi vì hảo mặt mũi, ngoài miệng vẫn là không nói, vì thế hắn rời đi đề tài. Ta ở một gian tiểu phòng cất chứa cùng hắn nói. Ta đi trước, nhưng không biết hắn đi không đi, khẳng định không đi. Lạc gia giữ nghĩ thầm, nếu là đi rồi nói liền tới tìm hắn, trừ bỏ hắn bên người hắn còn có thể đi đâu. Nhưng là một cái tiểu phá phòng cất chứa có cái gì hảo đáng giá lưu luyến. Lạc gia giữ thuận miệng hỏi câu, phòng cất chứa có cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Ngụy Tử Vũ tức giận, gì cũng không có, liền một cái tiểu không gian, duy nhất đèn còn hỏng rồi, kết quả dây tiếp theo. đối diện người nguyên bản còn tính nhẹ nhàng biểu tình lập tức không thích hợp. Đèn hỏng rồi, Ngụy Tử Vũ còn muốn nói cái gì? Kết quả chưa kịp, hắn nhìn Lạc Gia Dữ chạy như bay mà đi bóng dáng. Có điểm không hiểu ra sao, trang quán hành lang thiết kế đến có thể nói lộn xộn. Lại nhiều lại vòng, Lạc Gia Dữ tìm vài cái nhân viên công tác dò hỏi sơ dụ tung tích mới đua khâu thấu ra tới trong đó. Một gian khả năng phòng cất chứa, sau đó một đường chạy tới nơi, hành lang càng thâm nhập liền càng yên lặng. Ít người đến đáng thương, đại khái là hắn chạy trốn quá nhanh, tới mục đích địa thời điểm vừa vặn gặp được từ ngã rẽ đi ra một vị nhân viên công tác. Trong tay còn xách theo một phen chìa khóa, người nọ thấy hắn sau bản năng cúi đầu. Tưởng vòng qua đi trực tiếp đi, nhưng Lạc Gia Dữ duỗi ra cánh tay trực tiếp đem toàn bộ hẹp hòi hành lang đều chặn. Hắn phòng bị mà ngẩng đầu trừng người. Làm gì? Lạc Gia Dữ cúi đầu xem hắn, ánh mắt lạnh như băng. Đối phương chính là bị hắn tầm mắt bước lui vài bước, khóa nào phiến môn. Người nọ vẻ mặt vô tội, không thể hiểu được mà hỏi ngược lại, người đang nói cái gì? Lạc Gia Dữ không nhiều cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ đem chìa khóa đoạt lại đây. Nhìn mắt mặt trên cấp liền rõ ràng, nhân viên công tác nhìn dáng vẻ của hắn biết không hảo lừa. Một cái chột dạ, bắt đầu ý đồ dùng ngôn ngữ cảnh Thái Bình giả tạo. Trang quán đóng cửa trước muốn đem sở hữu môn đều khóa lại. Ta vừa mới khóa xong đệ nhất gian, ngươi liền tới đây, ngươi khóa phía trước không xem bên trong có hay không người. Bên trong có người sao? Đối phương giả vờ kinh ngạc, làm Lạc Gia Dữ tưởng nhắm ngay gương mặt kia tới một quyền, nhưng hiện tại có so đánh người càng. Chuyện quan trọng, hắn một phen đẩy ra vị kia nhân viên công tác, hướng chìa khóa hào đối ứng phòng nhỏ chạy tới, người nọ thấy hắn cấp. Lại ở hắn phía sau thanh âm không nhỏ mà nói thầm một câu. Liền tính thật sự có, kia ta đóng cửa khi hắn sẽ không kêu sao. Như vậy an tĩnh ta như thế nào biết hắn ở bên trong, Lạc Gia Dữ quay đầu. Mất khống chế về phía người giận dữ hét. Hắn có giam cầm sợ hãi chứng. Nói không được lời nói. Bên kia phòng cất chứa, sơ dụ ngồi xổm ở ven tường. Thân thể còn ở hơi hơi phát run. Khống chế không được thân thể, cũng khống chế không được đại não chung không ngừng phun trào sợ hãi cảm. Khủng hoảng là một cái đến. Xương tuyến, đem quá khứ mảnh nhỏ xuyến đến cùng nhau. Trong bóng đêm duy nhất rõ ràng chi giác chỉ có thống khổ, hắn giống như về tới lúc còn rất nhỏ. Nhỏ đến vóc dáng còn thực lùn, thân thể cũng gầy yếu đến vừa vặn có thể bị mấy cái so với hắn tráng một vòng đại hài tử tề lực nhét vào phòng. Học mặt sau chữ vật quầy, sau đó khóa lại môn, đó là hắn lần đầu tiên cảm nhận được người khác ác ý. Tiểu hài tử ác ý cùng thiện ý giống nhau thuần túy. Thường thường không cần nhiều chạm được chân lý do. Chỉ là mấy cái bằng hữu ăn nhịp với nhau sau tùy tính kết quả, bọn họ cho hắn lý do là. Lão sư nói nhà ngươi phá sản, toàn ban chỉ có ngươi một cái là trong nhà phá sản, lúc ấy phụ thân sinh ý ra vấn đề. Trong nhà bất động sản bán của cải lấy tiền mặt thế chấp. Thiếu nợ chồng thành đài cao, nhưng hắn chỉ là cái tiểu hài tử, căn bản không hiểu biết này đó khái niệm, hắn đồng học sẽ biết. Chỉ là bởi vì khai giảng khi lão sư trong lúc vô tình đề ra một miệng, vì thế một truyền mười mười. Truyền trăm, truyền tới cuối cùng, hắn xúc ở oi bức nhỏ hẹp chữ vật trong phòng phát run. Lúc ấy tan học thời gian đã qua, toàn bộ trường học trống không, giống như toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một cái bị vứt bỏ ở chỗ này, vì cái gì sợ hắc? Vì cái gì sợ người? Không khí càng ngày càng nặng, ép tới hắn hô hấp bất quá tới. Quý Luynh ngay lúc đó thanh âm lại ở bên tai hắn vang lên. Người loại này xã giao sợ hãi chứng thật sự không bình thường. Có rảnh đi xem bác sĩ tâm lý đi. Hắn xem qua, uống thuốc trị liệu một chút, cũng là vì ngươi hảo, hắn ăn qua, thơ ấu bị thương tựa như một phen khắc đao. Tạc khai hắn huyết nhục, thằng Đào Tiến còn ở sinh trưởng cốt tủy, ở hắn trưởng thành chung để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Hắn nếm thử quá nỗ lực đi vuốt phẳng chống lại, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, vì thế đơn giản lựa chọn từ bỏ. Ít nhất sẽ không nhất biến biến dãy rụa lại lặp lại mà rơi xuống trở về. Bằng thêm không xong cảm xúc, nào đó trình độ thượng, đây là một loại tự mình bảo hộ chết lặng, nếu làm hiện tại hắn trở lại lúc trước 7 tuổi thời điểm. Hắn có năng lực đi đuổi ở cái kia ấu tiểu chính mình bị khóa tiến tủ phía trước ngăn chặn hết thảy. Sự tình phát sinh, hắn rất tưởng trở về giúp cái kia 7 tuổi chính mình. Nhưng là hắn không thể, cho nên ở nghe được Giang Trình lộ sự tình sau, hắn sẽ như vậy để ý, sẽ phá lệ mà đi chủ động tìm người, sẽ nói cho người ta nói ngươi muốn phản kháng. Hắn đứng ở nơi đó đối với trước mặt người so ngôn ngữ của người câm điếc. Trong lòng thanh âm lại là nói cho một cái khác chính mình nghe. Cho dù quá khứ chính mình nghe không được, hiện giờ 19 tuổi hắn cùng 7 tuổi hắn cộng đồng ngồi xổm ở tại chỗ. Chữ vật quầy biến thành lớn hơn nữa phòng cất chứa. Quá khứ chứng bệnh hóa thành dây thừng, thít chặt cổ hắn, như cũ ra không được, như cũ không mở được miệng đi kêu cứu. Những cái đó lệnh người mâu thuẫn ký ức tựa như vết sẹo. Chỉ có ở cực đoan dưới tình huống mới có thể bị vạch trần. Sau đó càng ngày càng rõ ràng. Hắn mới phát hiện chính mình chưa từng có quên quá. Bị khóa trong ngăn tủ ngày đó, hắn vẫn luôn ở bên trong đợi cho hơn 9 giờ tối. Nguyên bản hắn hẳn là sẽ bị quan suốt một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau sớm nhất tới đồng học mở ra tủ khi mới có thể phát hiện hắn. Nhưng là bóng đêm nhất nùng thời điểm, hắn ở một mảnh trong bóng tối ôm chân phát ngốc. Sau đó nghe được mở khóa thanh âm. 8 tuổi Lạc Gia Dữ cầm từ bị đánh tiểu hài tử kia được đến chìa khóa, một bàn tay đem hắn lôi ra tới. Hắn ở trong ngăn tủ rụt lâu lắm, chân hoàn toàn mất đi chi giác. Từ trong ngăn tủ ra tới sau một cái thoát lực, trực tiếp ngã vào người trong lòng ngực, phát tiểu kêu hắn nhũ danh. Hắn còn không có từ bị quan 5-6 tiếng đồng hồ chết lặng chung phục hồi tinh thần lại. Vì thế phát tiểu lại ôm ôm hắn. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Sau đó dựa vào người bả vai bắt đầu khóc lớn. 8 tuổi Lạc Gia Dữ so với hắn tiểu học cao đẳng nửa cái đầu. Vỗ hắn bối trịnh trọng chuyện lạ mà an ủi hắn. Không có việc gì, ta đem bọn họ đều tấu một đốn, chúng ta về nhà. Hắn khóc đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể đem để ở người trên vai đầu dùng sức điểm điểm. Sau đó ôm người ôm đến càng khẩn, Lạc Gia Dữ cầm từ nhân viên công tác kia đoạt tới chìa khóa. Thô Bảo đứng ở hành lang cuối nhỏ nhất kia gian phòng cất chứa cửa mở khóa. Môn rốt cuộc mở ra, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi xổm ở ven tường kia đạo quen thuộc thân ảnh, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Sơ dụ chỉ độn mà cảm giác được có quang rơi xuống trên đầu. Nhưng hắn không sức lực xoay người, cũng không sức lực trợn mắt, thẳng đến hắn nghe thấy một trận quen thuộc thanh âm. Giống thật lâu trước kia giống nhau thực nhẹ mà kêu hắn nhũ danh. A dụ, Lạc Gia Dữ thấy trước mặt người không hề phản ứng, ôm đầu gối tay còn ở run run, thử tính mà đi phía trước đi rồi 2 bước. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ người bả vai, lại hô một tiếng, Sơ Dụ nhắm chặt đôi mắt rốt cuộc mờ. Nhưng tầm mắt tụ không dậy nổi tiêu, vắng vẻ mà nhìn hắn, sau đó thong thả mà cứng còng mà đứng lên, đứng dậy quá trình hắn một cái chân mềm. Lạc Gia giữ tay mắt lanh lẹ mà đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Phát tiểu như cũ giống tòa vẫn không nhúc nhích tượng thạch cao. Duy vì tĩnh mịch trạng thái ở trong lòng ngực hắn trầm mặc hồi lâu, thẳng đến quanh thân thủy triều. Tất cả đều bị rút cạn, chết lặng chỗ trống đầu óc cuối cùng có điểm trở lại hiện thực thật cảm. Sơ dụ rốt cuộc phản ứng lại đây, tựa động động đầu. Sau đó giây tiếp theo, hắn nắm chặt phát tiểu bả vai vải dệt, rốt cuộc khống chế không được mà gào khóc lên. 20 tuổi Lạc Gia giữ một bàn tay vỗ hắn bối, một bàn tay vòng qua hắn cái ót, cầm để ở trong ngực người trên đầu, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Sơ dụ khóc đến thở hổn hển, đến cuối cùng cơ hồ xuất hiện cùng loại xuyễn bệnh trạng, ít hầu nghẹt ngào đề không thượng khí. Lạc Gia giữ cúi đầu nâng lên hắn mặt, ở hôn lên đi cùng dán mặt chi gian lựa chọn bằng hữu tuyến nội thân mật nhất cái chán để cái chán. Hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nỉ non trấn an trong lòng ngực người, ta ở, không có việc gì, ta ở. Sơ dụ ở hắn trấn an hạ dần dần an tĩnh lại, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chỉ còn lại có nhẹ mà ngắn ngủi khụt khịt. Lâu dài ôm sau, Lạc Gia giữ cảm giác được trong lòng ngực người hô hấp dần dần bình phục xuống dưới, vì thế thử tính hỏi, chúng ta trở về đi. Sơ dụ đầu chôn ở hắn vai cổ chỗ, không tiếng động gật gật đầu. Từ trang quán đến hồi doanh, sơ dụ đều một câu không nói, mí mắt hơi đạp, đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn thực mỏi mệt, nhưng toàn bộ hành trình đều dùng tay chặt chẽ bắt lấy Lạc Gia giữ góc áo, thẳng đến vào ký túc xá. Sơ dụ vẫn là một bộ hoãn bất quá thần bộ dáng, bắt lấy góc áo tay cũng không có buông, một lát sau mới chỉ độn mà ý thức được bọn họ muốn từng người rửa mặt thu thập. Lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, chờ Lạc Gia giữ tắm rửa xong khi trở về. Sơ dụ đã thay đổi áo ngủ ngồi xuống trên giường, nhưng là như cũ mất hồn mất vía. Chú ý tới hắn tới, mới khó khăn lắm nâng lên mắt, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Lạc Gia giữ đột nhiên nhanh trí, đi qua đi cong lưng nhỏ giọng nói, rất sợ sao, ngủ không được. Sơ dụ chớp chớp mắt, Lạc Gia giữ lại nói, ta và ngươi cùng nhau ngủ. Sơ dụ gật gật đầu. Cùng ngày ban đêm, nhỏ hẹp ký túc xá giường đơn cất chứa hai cái tay dài chân dài đại nam sinh tế ở một khối, vì không xong đi xuống cần thiết ôm nhau. Sơ dụ chôn ở phát tiểu trong lòng ngực ngủ thật sự trầm, nhưng ôm hắn Lạc Gia giữ lại ngủ không được. Hắn thông qua từ bên ngoài lọt vào tới ánh trăng đoan trang phát tiểu ngủ nhan, nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng làm tư tưởng đấu tranh, cảm giác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không thể thực hiện, nhưng là giống như hôn hối hận không thân càng hối hận, lặp lại rối rắm đến cuối cùng. Hắn lựa chọn cúi đầu khẽ hôn hạ nhân tóc thân xong sau, hắn cảm thấy mỹ mãn mà ôm trong lòng ngực. Phát tiểu nhắm mắt lại, rốt cuộc có thể an tâm đi vào giấc ngủ, mà ghé vào hắn cổ trước sơ dụ tắc hôn hôn trầm trầm mà đem mí mắt kéo ra một cái phùng, phóng không trong chốc lát sau lại nhận mệnh tựa mà một lần nữa khép lại. Tiếp tục ngủ say, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.